Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, chương 537, Hoa và cây cảnh trấn Tổng Biểu Bà Tử. Ha ha ha, Lưu Chính Bá nở nụ cười. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Tiểu Ca ngươi cảm thấy cái này quy tắc quá mức hà khắc, chúng ta có thể tiến hành quán chủ chiến. Ở nơi này, nhất đối nhất tùy tiện luận bàn một cái thì tốt rồi. Hỏa tiễn phóng ra nhưng là phải không ít tiền. Huống chi còn là loại này hắc khoa học kỹ thuật. Có thể tưởng tượng được, Lưu Chính Bá một trận chiến này đầu nhập, tuyệt đối là một con số thiên văn. Tiền bối ngươi nghiêm túc như vậy, ta muốn là theo ngươi tùy tiện vui đùa một chút, cũng quá không nói được. An toàn tính không thành vấn đề, cái kia cũng chỉ còn lại có thú vị tính. Huống chi, Diệp Huyền ngưng mắt nhìn lão nhân trước mắt, phải biết rằng, cái này trận đấu cũng không có thiên vị bất luận kẻ nào. Diệp Huyền muốn khống chế phát ra, lão nhân giống nhau muốn. Diệp Huyền muốn thừa nhận áp lực cực lớn, lão nhân cũng giống như thế. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền mới chỉ có bao nhiêu tuổi, lão nhân cũng đã bao nhiêu tuổi? Hơn 20, 80, một cái 80 tuổi lão nhân cầm sinh mệnh tới với ngươi đánh một trận. Sau đó dùng giá cả to lớn để cho ngươi chịu đựng một lần khảo nghiệm. Thậm chí lĩnh hội một hồi trước nay chưa có chiến đấu. Thân là một cái huấn luyện gia, dù cho không có khiêu chiến đều sẽ đi tìm khiêu chiến. Huống chi khiêu chiến đã mở ở trước mặt ngươi. Thật không hổ là khu ông cùng cổ không lão ca công nhận người. Lưu Chính Bá nghiêm sắc mặt, nếu như ngươi có thể đi qua lão hủ một trận chiến này. Từ nay về sau, xuyên thục cái này một mảnh, ngươi nói coi là, ta quyết định, ồ, thiếu chút nữa đã quên rồi Diệp Tiểu Ca ngươi không biết cái này. Lưu Chính Bá nói, đúng như vậy, Pokemon huấn luyện ra một dạng thống quản các nơi, lấy phân chia khu vực, xuyên thục bên này, có rất nhiều thực lực cao cường huấn luyện ra, nhưng bọn họ đều bằng vào ta dẫn đầu. Nói cách khác, nếu như Diệp Tiểu Ca ngươi có thể đánh bại ta, như vậy ở sinh ý phương diện, ngươi bất luận cái gì phương lược đều muốn ở chỗ này thông suốt. Thì ra là thế, cái này giống như Diệp Huyền đánh bại Hồ Phong Lai. Như vậy Hồ Phong Lai liền sẽ phối hợp Diệp Huyền ở Sùng Khánh thành phố làm thép thiết hành nghiệp. Mà nếu Hồ Phong Lai nhân vật như vậy, ở một mảnh khu ở trên số lượng, mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không có thiếu. Từng cái khiêu chiến qua đây, đem bọn họ đều khuất phục, quá mức phiền toái, cho nên, đánh ngã tiền bối ngươi, bọn họ cũng liền cam chịu bị ta đánh ngã. Nằm xuống cái từ này dùng tốt. Lưu Chính Bá không có chú ý Diệp Huyền dùng từ, ngược lại cảm thấy hắn tính tình rất thẳng thoải mái. Lưu Chính Bá cũng không thích cái loại này giáo dưỡng phi thường tốt, giống như đại thế gia hoàn mỹ công tử một dạng người. So với cái loại này, Lưu Chính Bá càng ưa thích Diệp Huyền như vậy, biết lễ phép nhưng cũng có hứng thú, sẽ nói đùa, còn có thể trận cùng một chỗ vô nghĩa. Thế nào, đi, Diệp Huyền, nói như vậy, hay là ta kiếm được? Diệp Huyền không thiếu tiền, nhưng hắn thiếu danh tiếng. Nếu quả thật có thể bắt xuyên thục bên này quyền đại lý, có một danh chánh ngôn thuận danh hiệu, cái kia vô luận là đối với yêu mật hay là đối với Eda, Amon tập đoàn đều là một cái trợ giúp cực lớn. Xuyên thục bên này nhân kiệt địa linh, thứ tốt cũng là rất nhiều. Nếu như có thể đạt được bản thổ huấn luyện các nhà tán thành, trong đó chỗ tốt thật là nhiều lắm. Hỏa tiễn chuẩn bị bắn còn có 20 phút, trừ hỏa tiễn bên trong đi dạo một chút như thế nào? Tốt. Diệp Huyền theo Lưu Chính Bá vào hỏa tiễn nội bộ, phát hiện lửa này tiễn xa so với chính mình tưởng tượng muốn lớn lớn rất nhiều. Cùng với nói đây là hỏa tiễn, không bằng nói nó là một tòa tháp cao. hơn nữa cực kỳ thích hợp phi hành hệ Pokemon chiến đấu. Có chút ngoài ý muốn, Diệp Huyền nói ra, không có nghĩ tới đây mà. Nói tóm lại, so với ta trong tưởng tượng phải tinh xảo hơn. Đó là đương nhiên, đây là trận đấu nha. Có thể có cần phải ở hỏa tiễn bên trong chế tạo một cái không trung nơi sân sao? Diệp Huyền, cực kỳ phí tiền a. Phí tiền là khẳng định, nhưng vậy phải xem người nào. Nếu như là Diệp tiểu ca lời của ngươi, lấy thực lực của ngươi, đầy đủ để cho ta sử dụng cái sân này, dù cho thua thiệt tiền. Tựa như hảo đao cần ở trên mũi dao, lửa này tiễn bị tạo ra, bản thân liền là vì cái này. Nhưng đồng dạng, nếu như là bình thường người khiêu chiến, Lưu Trình Bá tuyệt đối sẽ không xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Bởi vì đối phương không xứng. Một lần duy nhất, Lưu Trình Bá, nhưng ta cảm thấy rất đáng giá. Nếu như lửa này tiễn có linh tính, có thể để cho giống như Diệp tiểu ca ngươi mạnh như vậy huấn luyện ra sử dụng. Nó hẳn là chết cũng không tiếc a. Tiền bối lời nói này, ta cảm thấy hỏa tiễn nếu là có linh tính, ngươi như thế cải tạo nó khẳng định sẽ nhảy ra đánh ngươi. Ha ha ha ha, Lưu Chính Bá nở nụ cười, bất quá cười thuộc về cười. Hắn vẫn mang theo Diệp Huyền từng cái địa phương quan sát tại chỗ. Đây là vì để Diệp Huyền có thể nắm giữ càng nhiều tin tức hơn. Vốn chính là có chút bật auto so tài, Lưu Chính Bá tự nhiên không thể quá phận, nên cho Diệp Huyền tin tức cùng trợ giúp. Còn là muốn cho, dù sao Lưu Chính Bá không phải là vì thắng lợi, mà là muốn cầm ra bản lãnh của mình, tới đối với Diệp Huyền tiến hành khảo nghiệm, do đó để Diệp Huyền trụ cột càng bền chắc, tương lai đi xa hơn. Nghĩ như vậy, Lưu Chính Bá đối với Diệp Huyền như vậy người thanh niên cũng là dụng tâm lương khổ nữa à. Giờ này khắc này, ở Thiên Phủ Đạo Quán khác một chỗ địa phương, Mây, Tu Cô, hai thiếu nữ thời gian qua đi hơn 2 tháng sau, rốt cuộc gặp lại lần nữa. Chỉ thấy hai nàng con mắt hơi phiếm hồng, sinh ly tử biệt sau gặp lại, để cho hai người đều kích động nói không ra lời. Hồi lâu, vẫn là tính tử hỏa bảo Tu Cô mở miệng trước. Mây, người không sao chứ? Làm sao ngươi biết mã số của ta? Còn có cái này cái địa phương, ngươi là ở Thiên Phủ Đạo Quán bên trong sao? Ta không sao, ta bây giờ đang ở Thiên Phủ Đạo Quán, ngươi là tới tìm ta sao? Tu Cô đột nhiên hô, tại sao có thể như vậy? A, ghê tởm, ta dĩ nhiên tại trọng yếu như vậy thời điểm chạy ngoài mặt lữ hành. Mây, ngươi đợi ta lập tức sẽ trở lại. Tu Cô lữ hành là vì tìm kiếm Mây, tham gia đại tái cũng là muốn khai hỏa tên phía sau, để Mây tìm được chính mình. Nhưng hiện tại, Mây đã trở về, Tu Cô đương nhiên sẽ không lại đi làm khác, mà là trước tiên trở lại bên người nàng. Ngươi trong khoảng thời gian này ở cái gì địa phương? Có hay không bị người khi dễ? Có lời lập tức nói cho ta biết, chúng ta cùng đi đem bãi tìm trở về. Mây tuy là thực lực rất mạnh, nhưng tính tình quá yếu, dễ dàng bị người khi dễ. Trái lại Tu Cô, đây tuyệt đối là tinh khiết đàn bà. Không có rồi, ta gần nhất quá rất tốt đâu. Mây có thực lực, nhưng bị người khi dễ cũng rất ít hoàn thủ. Là một phi thường ôn thuận hảo hài tử. Có thể Tu Cô không giống với. Nếu ai dám mắng Tu Cô một câu, vậy tuyệt bức muốn đem đối phương mặt cho đánh sưng. Hoa và cây cảnh trấn tổng biểu bà tử danh tiếng có thể không phải thổi phồng lên. Trên giang hồ lẫn vào, người nào thấy nàng Tu Cô không phải hô một tiếng đại tỷ đại. Được rồi, không nên như vậy, thục nữ một điểm lạp Tu Cô. Nữ hài tử không phải ôn nhu một chút, về sau sẽ bị nam nhân chán ghét nói. Ha ha, mấy người đang nói cái gì lời vô vị. Ta có ngươi là đủ rồi, còn muốn nam nhân làm cái gì? Mây, cái này phút chốc. Mây đột nhiên cảm giác được chính mình trước đây dường như quá trẻ. Cùng Diệp Huyền ở chung lâu, mới biết yêu mây cũng biết rất nhiều sự tình. Có thể hiện tại, mây lại chợt phát hiện Tuco đối với mình, dường như có phi thường cảm tình đặc biệt, một loại để cho nàng thập phần bất đắc dĩ, lại có chút bối rối cảm tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.